Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 108, thời kỳ trưởng thành phần thứ nhất, an ủi lễ. 2017 năm ngày 13 tháng 9 muộn, Vương Cửu gặp một cái phi thường có chất lượng vấn đề. Nếu như lúc trước tỉnh lại người của hắn không phải Trầm Khinh Minh, mà là Lý Chiêu Lộ hoặc là Tiền Nguyệt, như vậy lịch sử tuyến đem sẽ như thế nào biến hóa? Đây là một cái phi thường điển hình giả như nhân sinh vấn đề. Cần toàn diện cân nhắc, chỉ một lượng biến đổi ở lịch sử toàn cục hạ khả năng sinh ra các loại ảnh hưởng. Loại vấn đề này đầy đủ thử thách một người ăn khớp năng lực trinh thám. Toàn phương vị năng lực suy nghĩ, thuộc về tuyệt đối cao chất lượng vấn đề. Vương Cửu thực sự không nghĩ tới sẽ từ một cái thông minh lũy thừa ba nhân khẩu xuôi tai đến vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Cửu lại hoảng hốt về tới đi qua. Cửu Châu thời đại tiên ma đại chiến thời kỳ, Cửu Tiên Tôn thường tại tác chiến khi nhàn hạ hậu, trải qua Thương Lan Phi dắt đầu đội lĩnh, làm này chủng loại tựa như đầu óc bão táp. Nội dung cơ bản là, Trầm Khai Sơn người này ngu ngốc, nếu như ra đời thời điểm nhiều mấy lạc đầu óc thì tốt biết bao. Ngoặc kép, vừa nãy nguy hiểm thật, may là Chu Tiên Tôn ngươi đồng tử công thần thông huyền hay. Như là trăm năm trước ngươi bị cái kia yêu nữ lừa gạt giường đi. Chúng ta hôm nay sợ là phải thương vong nặng nề. Họ Triệu, ta một mực muốn, nếu như ngươi 10 tuổi thời điểm bị người phá hủy dung, bây giờ là không phải có thể trở nên càng có lương tâm một chút. Thương Lan Phi là Vương Cửu độ cao công nhận, thông minh chỉ số cùng hắn đồng cấp Cửu Châu kỳ tài. Vì lẽ đó, nàng si mê Du Hí, có thể nói là đi qua quyền uy nhận chứng IQ cao Du Hí. Cần Vương Cửu lấy ra độ cao thật lòng thái độ, mới có thể đưa ra đáp án hợp lý. Nếu như lúc trước tỉnh lại người của hắn là Tiền Nguyệt, đầu tiên phải rõ ràng tỉnh lại điều kiện của hắn. Lấy Vương Cửu bây giờ ánh mắt đến xem, khoảng chừng có 2 giờ. Thứ nhất là người mang Cửu Tiên Tôn huyết mạch, cái thứ hai là ở bên cạnh hắn dừng lại đầy đủ lâu, cấp cho dư số lượng vừa phải kích thích. Nhưng mà hai cái điều kiện này Tiền Nguyệt kỳ thực đầu không thỏa mãn. Đầu tiên, nàng hiển nhiên cũng không có Cửu Tiên Tôn huyết mạch Tiền gia cùng bảy đại thế gia thông hôn cực nhỏ. Thứ yếu là Tiền Nguyệt làm nhà giàu nữ nhân, chưa bao giờ từng đi qua giá rẻ chợ bán thức ăn. Như vậy nếu như giả định là do nàng tỉnh lại chính mình, liền cần thêm vào một ít phụ gia điều kiện đến hóa giải này hai cái mâu thuẫn. Căn cứ logic học thường thức, những này thêm vào phụ gia điều kiện chỉ có thể là thiếu ảnh hưởng khách quan hoàn cảnh. Nói thí dụ như, người không thể giả thiết cái thế giới này hết thảy đều là ảo giác, đều là bị một cái nào đó hắc thủ sau màn khống chế. Kỳ thực không có bất kỳ hợp lý tính, tất cả đều có thể. Tốt nhất là chỉ biến hóa một quan hệ của hai người là có thể làm rõ hết thảy mâu thuẫn. Vương Cửu suy nghĩ một phen, linh quang lóe lên, chiếm được đáp án, rất đơn giản. Tiền Nguyệt trên thực tế là Lý Tĩnh cùng Tiền Long thê tử Du Uy vụng trộm tư thông sở sinh. Đối với lần này, Tiền Long cảm kích nhưng sợ sệt bị những người khác chế nhạo, không muốn lộ ra, chỉ có thể đem việc này ôm nỗi hận nuốt ở trong bụng. Cứ như vậy, liền có thể giải thích Tiền Nguyệt tại sao có thể nắm giữ Cửu Tiên Tôn còn để lại huyết mạch. Cũng có thể giải thích vì sao Lý gia cùng Tiền gia quan hệ không tốt. Còn có thể giải thích vì sao Tiền Long đối với Tiền Nguyệt như vậy không giảng đạo lý. Đơn giản là một hòn đá hạ ba con chim hoàn mỹ đáp án. Phía dưới cân nhắc vấn đề thứ hai, tại sao Tiền Nguyệt sẽ đến giá rẻ chợ bán thức ăn? Có vấn đề thứ nhất, vấn đề này cũng không khó trả lời, bởi vì Tiền Nguyệt cũng không phải là thân sinh nữ nhân. Cùng phụ thân Tiền Long quan hệ không tốt, như vậy lấy Tiền Nguyệt loại kia thông minh lanh lợi tính tình, nên sẽ có nghiêm trọng ý thức nguy cơ. Đầy đủ nhận thức đến bây giờ cơm ngon áo đẹp cũng không phải là trường kỳ ổn định. Rất có thể sẽ có một ngày liền sinh hoạt sa sút. Vì lẽ đó cần sớm thích ứng nghèo khó sinh hoạt. Như vậy, dựa theo điều kiện như vậy đến xem. Giả như là như thế này một cái tiền nguyệt. Ở ngày 13 tháng 5 tỉnh lại chính mình. Phía sau lại sẽ phát sinh gì đây? Phù hợp nhất lẽ thường suy đoán đại khái là 1. Tiền nguyệt căn cứ vào của nàng hơn người trí tuệ. Biết được tướng này là thay đổi nhân sinh vận mệnh then chốt. Cao độ coi trọng trải qua vạn năm ngủ say mà thức tỉnh thiên ngoại thần kiếm. 2. Tiền nguyệt sẽ đầy đủ lợi dụng trong gia tộc thân phận tiện lợi. Vì là vương cửu cung cấp trùng kiến kiếm thế giới cần lượng lớn tư liệu sống. 3. Mà vương cửu thì lại sẽ hào phóng địa chia sẻ trí tuệ của chính mình cùng kinh nghiệm. Cuối cùng thực hiện cùng thắng. Tiền nguyệt tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Làm người nơi đời cũng sẽ ở tiền bối chỉ điểm cho êm dịu mà lý tính. Cuối cùng thắng được phụ thân cùng những gia nhân khác tán đồng. Mà ở như vậy tán đồng hạ, vương cửu có thể có được tài nguyên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Thực hiện viên mãn đang tuần hoàn. 4. Từ đây chính và phụ hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Sau đó cân nhắc vấn đề thứ hai. Giả như tỉnh lại người của hắn là Lý Chiêu Lộ. Lý Chiêu Lộ điều kiện kỳ thực cùng Trầm Khinh Minh độ cao tương tự cũng là người nhà họ Lý. Tương tự thừa kế hai cái cửu tiên tôn huyết mạch. Vì lẽ đó cái này giả thiết tạo thành lịch sử tuyến biến hóa sẽ không quá lớn. Mà cân nhắc đến Lý Chiêu Lộ nắm giữ tốt hơn thông minh lũy thừa. Càng thêm ưu tú tiền kỳ phát dục năng lực. Càng phong phú của cải tài nguyên. Cùng với so với Trầm Khinh Minh càng mãnh liệt gấp trăm lần. Nhằm vào vương cửu sùng bái cảm giác. Vì lẽ đó hợp lý suy đoán là vương cửu sẽ nhanh hơn địa tại tiền kỳ được trùng kiến kiếm thế giới cần các loại tài nguyên. Đồng thời cân nhắc đến Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ huynh muội liên hệ máu mủ. Vương cửu cho là mình ở hiện đại song tu trên lý thuyết trình độ cũng biết càng hơn một bậc. Đã như thế, đáp án cơ vốn là so sánh minh xác. Vương cửu trầm ngâm sau một hồi, rốt cục đã mở miệng. Trầm Khinh Minh cơ hồ là nín hơi ngưng thần cùng đợi đáp án của hắn. Ta cho là ta sẽ cùng các nàng trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Đêm khuya, vương cửu phi thường vui mừng nhìn thấy Trầm Khinh Minh ở trầm viên trong giáo trường mất ăn mất. Ngủ địa tu hành. Tiểu nha đầu một lần lại một lần lặp lại bất động bá thể diễn luyện động tác. Thân thể từ lâu vượt qua cực hạn. Mỗi một cái động tác đều sẽ mang ra xương cốt cùng bắp thịt bị hao tổn lúc tiếng rên rỉ. Theo tứ chi múa, từng mảnh vết máu vãi trên mặt đất. Khác nào vẩy mực núi nước. Cùng lúc đó, Trầm Khinh Minh thân thể cũng ở kịch liệt thích ứng đau xót mang tới kích thích. Bắp thịt xương cốt kinh mạch tất cả đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa. Hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Cứ việc những này cường hóa, tất cả đều kèm theo đủ để khiến người nổi điên thống khổ. Trầm Khinh Minh nhưng hồn nhiên vong ngã, say mê trong đó. Vậy thì đúng rồi, đối với bất động bá thể tu hành mà nói. Loại này gần như tự thương hại, tự tàn phương thức, kỳ thực hiệu suất cao nhất, chỉ có điều thống khổ lũy thừa cũng là gấp mấy lần lật tăng sự đau khổ này vượt qua một loại. Trên ý nghĩa thống khổ sức chịu đựng, dù cho kiên cường đi nữa hán tử, cũng tuyệt đối khó có thể chống đối cái kia bắt nguồn từ toàn thân mỗi một góc chỗ sâu khổ sở. Lúc trước liền ngay cả cái kia róc xương liệu độc, coi như bình thường Trầm Khai Sơn, đều rất ít luyện đến tình trạng này. Vì lẽ đó, vương cửu tuy rằng đã sớm biết loại phương pháp huấn luyện này hiệu suất rất cao, nhưng chưa bao giờ có triển vọng Trầm Khinh Minh sắp xếp quá. Bình thường là ở nàng phần eo nghiêm trọng chật khớp thời điểm, liền làm cho nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, chậm đợi thân thể tự nhiên khôi phục. không nghĩ tới Trầm Khinh Minh hôm nay vậy lại phát đột phá cực hạn, đem bức người phong ma thống khổ ép xuống, chăm chú mà đầu nhập địa một lần lại một lần lặp lại động tác độ khó cao. Suy nghĩ thêm đến lúc nãy nàng nói lên cao chất lượng vấn đề, không khó tính ra kết luận như vậy. Trầm Khinh Minh thời kỳ trưởng thành sắp đến. Thời kỳ trưởng thành là nhân loại nhanh chóng trưởng thành thời kỳ, bất kể là sinh lý vẫn là tâm lý đều sẽ nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Trầm Khinh Minh hiển nhiên cũng là dựa vào sự biến hóa này, ở thông minh lũy thừa cùng lực ý chí trên có đột phá. Tuy rằng 14 tuổi thời kỳ trưởng thành, tựu như cùng nàng đột phá phong chướng giống như vậy, đến được thực sự quá muộn chút, nhưng đến rồi liền không so sánh được đến cầu tiến, mà thời kỳ trưởng thành đến, cũng mang ý nghĩa Trầm Khinh Minh trong tương lai trong một đoạn thời gian, mỗi bên phương diện tố chất đều phải nghênh đón một trận kịch liệt tăng trưởng. Thực sự là thật đáng mừng, làm chủ nhân, có nghĩa vụ vì là tôi tớ lấy được thành tựu chuẩn bị một phần lễ vật. Như vậy, nên cho tên tiểu tử này đưa điểm cái gì mới tốt đây? Pháp bảo, không cần, bất động bá thể bản thân liền là thế gian tốt nhất pháp bảo. Mà thật sự có thực chiến nhu cầu, thiên ngoại thần kiếm cũng không phải là không thể giúp nàng một tay. Linh thạch, nhất là lý tính cũng nhất là giàu nhân ái lựa chọn. Nhưng căn cứ Triệu Nguyệt Minh nói, cho cô gái tặng lễ trực tiếp đưa đồ ăn vặt, đây là hết sức không chịu trách nhiệm biểu hiện. Ngoài ra, còn có cái gì có thể đưa đây? Vương Cửu vừa nghĩ, một bên về phòng ngủ đem Trầm Khinh Minh gối biên sách báo chi đa bảo các sổ tay nắm đến lật xem. Không lâu lắm, liền tìm được vật mình muốn, thiên hương các loại mới đồ lót phái nữ. Tuy rằng Vương Cửu đối với đồ lót phái nữ căn bản không có nghiên cứu, nhưng sổ tay trên không ngờ viết, nữ tính không cách nào kháng cự mê hoặc, Trầm Khinh Minh không thể nghi ngờ là nữ tính, như vậy nàng chuyện đương nhiên không cách nào chống cự những này đồ lót mê hoặc. Như vậy đưa nội y là được rồi. Phía sau, dọc theo chính và phụ khế ước đường nối, Vương Cửu lần thứ hai xác nhận một hồi Trầm Khinh Minh lúc này thân thể điều kiện, cũng căn cứ nghiêm ngặt mà tính toán chính xác phương pháp, suy đoán ra tương lai một quãng thời gian Trầm Khinh Minh có thể phát dục phương hướng. Sau đó đối chiếu những số liệu này, nơi tay sách trên tìm được tương ứng khoản thức nội y, toàn bộ đặt trước hạ xuống, tin tưởng ở thu được lễ vật thời điểm, Trầm Khinh Minh nên là mừng rỡ như điên chứ. Thứ hai ngày, Trầm Khinh Minh thu được lễ vật thời điểm, đích thật là mừng rỡ như điên. Được rồi, ít nhất là như điên. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.